Việt Dũng Sách Nói VN kính chào quý thính giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Và hôm nay Việt Dũng gửi tới quý thính giả và các bạn cuốn sách Quyền năng vô hạn cho cuộc sống giàu có của tác giả Joseph Murphy, người dịch Việt Dũng Sách Nói VN. Tiến sĩ Murphy đã thay đổi cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới. Ông đã viết, giảng dạy, cố vấn và thuyết trình cho hàng ngàn người trên khắp thế giới với tư cách là linh mục, chủ tịch của Giáo hội Khoa học Tâm linh Los Angeles. Các bài giảng và thuyết pháp của ông đã được hàng ngàn người tham dự vào mỗi chủ nhật. Hàng triệu người đã theo dõi chương trình phát thanh hàng ngày của ông và đã đọc hơn 30 cuốn sách mà ông đã viết, đã bán được hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới. Tiến sĩ Joseph Murphy đã được ca ngợi là một nhân vật quan trọng trong phong trào tiềm năng của con người, thừa kế tinh thần của các nhà văn như James Allen, Dale Carnegie, Napoleon Hill và Norman Vincent Peale, đồng thời là tiền thân và người truyền cảm hứng cho các nhà văn và diễn giả đương đại như Tony Robbins, Rick Ziegler, Louis Hay và Anne Nightingale. Ông là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất vào giữa thế kỷ 20. Cuốn sách Sức mạnh tiềm thức đã bán được hàng triệu bản và được dịch ra 30 thứ tiếng. Cuốn sách này chưa bao giờ hết bản in và vẫn là một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở thể loại phát triển bản thân. Trong nhiều năm, tiến sĩ Murphy đã thuyết trình và nói chuyện trên đài phát thanh cho khán giả trên khắp thế giới. Trong các bài giảng của mình, ông ấy chỉ ra cách những người thực đã cải thiện cuộc sống của họ một cách triệt để bằng cách áp dụng các khía cạnh cụ thể trong các khái niệm của ông và cung cấp cho người nghe hướng dẫn về cách họ cũng có thể làm giàu cuộc sống của chính mình. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta cùng điểm qua phần mục lục. Chương 1. Quyền năng vô hạn mang lại cho bạn một cuộc sống thú vị, giàu có. Chương 2. Cách thiết lập mô hình thành công để sống giàu có hơn. Chương 3. Làm thế nào để đạt được quyền năng và kiểm soát cuộc sống của bạn. Chương 4. Cách giải phóng sức mạnh vô hạn để mang lại lợi ích trong cuộc đời bạn. Chương 5. Làm thế nào để thấy trước tương lai và nhận ra tiếng nói của trực giác. Chương 6. Tâm trí vô hạn tiết lộ câu trả lời trong giấc mơ và ý nghĩa của trải nghiệm bên ngoài cơ thể. Chương 7. Tâm trí vô hạn giải quyết các vấn đề như thế nào và cứu sống mọi người nhờ những điều kỳ diệu trong giấc mơ. Chương 8. Sự hòa hợp với vô hạn và cách thức năng lực ngoại cảm hoạt động hiệu quả cho bạn. Chương 9. Sức mạnh kỳ diệu của sự làm chủ bản thân mang lại món quà tuyệt vời. Chương 10. Cách sử dụng quyền năng vô hạn để có cuộc sống trọn vẹn. Chương 11. Làm thế nào để có được sức mạnh vô hạn bên trong bạn. Chương 12. Làm thế nào sức mạnh vô hạn có thể củng cố tinh thần và trí tuệ trong bạn. Chương 13. Làm thế nào để sử dụng sức mạnh vô hạn để chỉ dẫn bạn trên mọi phương diện. Chương 14. Cách sử dụng sức mạnh vô hạn để chữa lành. Chương 15. Sức mạnh vô hạn của tình yêu và sự chỉ dẫn vô hình trong hôn nhân. Chương 16. Sức mạnh vô hạn của niềm tin để biến điều không thể thành có thể. Chương 17. Quyền năng vô hạn cho mối quan hệ hài hòa với mọi người. Và chương cuối cùng, chương 18. Lợi ích trong việc du hành cùng Chúa. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đi vào nội dung của cuốn sách. Lời giới thiệu. Cuốn sách này có thể làm gì cho bạn? Có một sức mạnh vô hạn bên trong bạn có thể nâng bạn dậy, chữa lành bạn, truyền cảm hứng cho bạn, hướng dẫn bạn và đưa bạn đến con đường cao nhất để đến với hạnh phúc, tự do, an bình và niềm vui của cuộc sống viên mãn. Dựa trên những cuộc tham khảo và diễn thuyết của tôi ở nhiều nước trên thế giới, tôi đã nhận thấy một sự khác biệt lớn giữa mọi người ở mọi tầng lớp xã hội. Một số người trong số họ hạnh phúc, vui vẻ, thành công và thịnh vượng, trong khi những người khác không hài lòng và thất vọng, đồng thời không thể kiếm sống qua ngày. Rất nhiều người ở mọi tầng lớp xã hội tiến lên từng ngày đạt được và hoàn thành những điều tuyệt vời. Họ rất quan trọng, mạnh mẽ và khỏe mạnh, và đang đóng góp vô số phước lành cho nhân loại. Họ dường như được thấm nhuần hoặc sở hữu một sức mạnh nguyên thủy nào đó liên tục hoạt động vì lợi ích của họ. Tuy nhiên, một số người khác đang sống trong một cuộc sống tầm thường, buồn tẻ, đầy gánh nặng, trong tuyệt vọng âm thầm. Họ dường như không có khả năng đáp ứng một cách chiến thắng và chiến thắng những thử thách của cuộc sống để giành được những phần thưởng thỏa mãn của nó. Tại sao bạn cần cuốn sách này? Cuốn sách này dạy bạn cách gặp gỡ và vượt qua những thất vọng cũng như các vấn đề trong cuộc sống. Mỗi chương sẽ tiết lộ cho bạn rằng mọi vấn đề luôn được Thánh Linh vượt qua, đồng thời chỉ ra cho bạn cách vượt lên trên vấn đề một cách mạnh mẽ và chiến thắng vào bình minh của một ngày mới với cuộc sống mới, thỏa mãn. Cuốn sách này giải thích cách tiếp xúc với sức mạnh vô hạn bên trong bạn và cung cấp cho bạn những kỹ năng cụ thể để đưa nó vào hoạt động, với mục đích rõ ràng là dạy người đọc cách liên kết và giao tiếp với sức mạnh vô hạn này, cũng như cách sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày của mình mà tôi đã viết ra cuốn sách này. Tôi đã nỗ lực trên từng trang để giải thích những sức mạnh cơ bản, cốt yếu và không giới hạn sự kỳ diệu của tâm trí bằng ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp nhất có thể. Tôi mong bạn chân thành nghiên cứu cuốn sách này và áp dụng nhiều kỹ năng hiệu quả được đề xuất trong đó. Khi bạn làm điều này, tôi tin rằng sự tiếp xúc và giao tiếp tinh thần của bạn với sức mạnh vô hạn bên trong bạn sẽ khiến bạn tự tin vượt lên trên sự bối rối, đau khổ, u uất và thất bại. Sức mạnh vô hạn này sẽ hướng dẫn bạn đến nơi thực sự của mình, giải quyết các vấn đề và khó khăn của bạn, giúp bạn vĩnh viễn thoát khỏi những điều kiện thiếu thốn và hạn chế, và đưa bạn đến những khía cạnh cao hơn của cuộc sống một cách vinh quang và thanh thản. Quyền năng vô hạn của tâm trí đã làm gì cho mọi người? Tôi đã dạy và viết về sức mạnh kỳ diệu của tâm trí trong hơn 30 năm, ở đây và cả ở nước ngoài. Tôi đã chứng kiến những thay đổi sau đây trong cuộc sống của vô số người đã thành tâm sử dụng sức mạnh vô hạn của tâm trí họ. Đó là của cải vô cùng dồi dào, những người bạn mới và những người đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống, bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm, chữa lành cái gọi là bệnh nan y, không bị lên án và tự phê bình bản thân, sự hoan nghênh, tôn vinh và công nhận của công chúng, sức sống mới và niềm say mê cho cuộc sống, hôn nhân hòa bình và hạnh phúc, sự thanh thản trong thế giới đang thay đổi này. Và trên tất cả, niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Sức mạnh làm việc thần kỳ này hoạt động ở mọi tầng lớp xã hội và ở mọi cấp độ. Theo quan sát và kinh nghiệm của tôi, những người đàn ông, phụ nữ và thanh thiếu niên sử dụng quyền năng này đến từ mọi tầng lớp trong xã hội và từ mọi khung thu nhập có thể. Họ là sinh viên trung học và đại học, kế toán, tài xế taxi, giáo sư đại học, nhà khoa học vũ trụ, nhà hóa học, dược sĩ, nhân viên ngân hàng, bác sĩ y khoa, nội trợ, điều hành viên điện thoại, đạo diễn hình ảnh, nữ diễn viên và tài xế xe tải, vân vân. Những người này đã khám phá ra quyền năng thực sự bí ẩn nhưng mãnh liệt này, đã đưa họ thoát khỏi thất bại, khốn khổ, thiếu thốn và tuyệt vọng. Và trong nhiều trường hợp, trong ánh mắt lấp lánh, như Thánh Paul đã nói, nó giải quyết vấn đề của họ, xóa sạch và gạt đi những giọt nước mắt, loại bỏ họ khỏi những vướng mắc về tình cảm và tài chính, và đặt họ trên con đường để thoát khỏi gánh nặng, bực bội và mang lại danh tiếng, tài sản, cơ hội vinh quang mới cho cuộc sống viên mãn. Ngoài ra, tất cả những người này đã khám phá ra một tình yêu chữa lành kỳ diệu, giúp chữa lành trái tim bầm dập và tan vỡ của họ và phục hồi linh hồn của họ để sống cuộc sống hoàn hảo. Các tính năng độc đáo của cuốn sách này. Điểm độc đáo của cuốn sách này là tính thực tế và tiện ích hàng ngày của nó. Bạn sẽ học cách sử dụng khả năng phi thường bẩm sinh của mình để hình dung các sự kiện trong tương lai và nhận ra tiếng nói của trực giác để hướng dẫn bạn vì lợi ích lớn nhất cho bạn. Làm thế nào tâm trí vô hạn tiết lộ câu trả lời của bạn trong giấc mơ, ý nghĩa của những trải nghiệm ngoài cơ thể, khả năng thấu thị khi du hành và ý nghĩa của nó? cách làm cho nhận thức ngoại cảm hoạt động đối với bạn và nhiều sức mạnh phi thường khác của tâm trí sẽ được tiết lộ cho bạn trong các chương của cuốn sách này. Làm thế nào để những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn? Những chân lý làm việc vĩ đại nhất trong cuộc sống là đơn giản nhất. Trong cuốn sách này, tôi đã trình bày những chân lý tuyệt vời với sự đơn giản và rõ ràng nhất. Cuốn sách này sẽ chỉ ra cách giúp bạn vượt lên trên bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải, cũng như cách nhận được sự hướng dẫn, cũng như những phước lành của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Mỗi ngày trong cuộc sống của bạn sẽ trở nên giàu có hơn, tuyệt vời hơn, và tuyệt vời hơn khi bạn tuân theo những kỹ năng cụ thể được trình bày trong cuốn sách này để giải phóng sức mạnh tiềm ẩn vô hạn trong bạn cho tất cả những điều tốt đẹp. Làm theo hướng dẫn và chạm vào sức mạnh vô hạn, bạn sẽ thu hút được vô số điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy bắt đầu ngay bây giờ bằng việc sử dụng cuốn sách này để giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm trong bạn và để những điều kỳ diệu về tất cả những gì tốt đẹp và thỏa mãn xảy ra trong cuộc sống của bạn. Tiến sĩ Joseph Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua các nội dung về phần giới thiệu cuốn sách của tác giả tiến sĩ Joseph Murphy. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 1. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 1. Quyền năng vô hạn mang lại cho bạn một cuộc sống thú vị, giàu có. Cuốn sách này được biên soạn để dạy về sức mạnh vô hạn bên trong bạn, thứ có thể nâng bạn khỏi bệnh tật, sầu muộn, thất bại, thất vọng và đưa bạn trên con đường đến với sức khỏe, hạnh phúc, dồi dào và an bình. Tôi đã thấy những sự biến đổi kỳ diệu diễn ra ở những người đàn ông và phụ nữ thuộc mọi tầng lớp xã hội trên khắp thế giới khi họ bắt đầu tiếp xúc và giải phóng sức mạnh vô hạn này bên trong mình. Vài tháng trước, tôi đã trải qua 2 giờ trong bệnh viện để nói chuyện với một người nghiện rượu trong hố sâu của tuyệt vọng. Anh ta bắt đầu sử dụng quyền năng này và kết quả là bây giờ anh ấy mạnh mẽ, sống khỏe mạnh, hạnh phúc và đang vận hành một công việc kinh doanh thịnh vượng. Giống như Paul trong Kinh Thánh đã nói, anh ta đã được thay đổi trong một cái nhìn tươi sáng và sức mạnh chữa lành vô hạn bắt đầu chảy qua anh ta. Các vấn đề của anh tan biến, bình yên đến trong tâm trí rắc rối của anh và trở lại một lần nữa với vợ con của mình. Sức mạnh vô hạn tích cực này chắc chắn và hoàn toàn đang chờ đợi bạn được giải phóng. Sức mạnh này có thể biến đổi cuộc sống của bạn hoàn toàn, triệt để và kỳ diệu đến mức sau vài tuần hoặc vài tháng ngắn ngủi, có thể những người bạn thân của bạn không thể nhận ra bạn. Trong cuốn sách này, bạn sẽ đọc về một tên tội phạm bị kết án đã sát hại nhiều người và hiện giờ là một người đàn ông thánh thiện, giúp đỡ những người khác sống cuộc sống một cách vinh quang và hòa bình. Người đàn ông này nói với tôi, một tháng sau khi tôi bắt đầu tiếp xúc với sức mạnh vô hạn mà ông đã kể cho tôi về điều này, tôi đã nhìn mình trong gương và đột nhiên tôi nhận ra mình không phải là con người như vậy. Tôi cũng không thể lặp lại bất kỳ tội ác nào trước đây của mình. Sau đó anh ta nói thêm, tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có thể là kẻ sát nhân đó không? Người đàn ông này đã khám phá ra sức mạnh bên trong chính mình, thứ có thể mở ra cả những cánh cửa nhà tù và nó đã giải phóng anh ta. Sự hiện diện chữa lành vô hạn đã phục hồi linh hồn anh. Kinh Thánh nói rằng, Ngài bỏ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Sách Thi Thiên, chương 23, mục 3. Sức mạnh vô hạn bí ẩn này cũng có thể gây ra những điều kỳ diệu cho bạn. Khi bạn xem xét điều này và các chương tiếp theo, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có thể định hướng dòng chảy của sức mạnh này để bạn có thể nhận được những ý tưởng mới đáng giá. Tất cả những gì cần thiết là có một tâm hồn cởi mở và mong muốn có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, thú vị và dồi dào. Làm thế nào sức mạnh vô hạn này có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn? tại sao một số người hạnh phúc, thành công và thịnh vượng, trong khi những người khác lại nghèo khổ và đau khổ? Tại sao một số người tràn đầy niềm tin, sự tự tin và sống trong niềm vui sướng của những gì tốt đẹp nhất, giàu có và không ngừng vươn lên trên nấc thang thành công, trong khi những người khác lại sợ hãi, lo lắng, chán nản và trở thành những thất bại thảm hại trong cuộc sống? Tại sao một anh lại sống trong một ngôi biệt thự đẹp đẽ, trong khi người kia lại sống trong một căn nhà tồi tàn không đủ sống? Lý do của sự khác biệt là những người đang dẫn đầu cuộc sống thú vị, mạo hiểm, sáng tạo và thành công đã và đang tận dụng sức mạnh vô hạn để tạo nên sự khác biệt. Vì việc sử dụng sức mạnh thần bí này sẽ mang đến cho bạn tất cả sức sống, sự thịnh vượng, niềm vui và sự giàu có mà bạn cần. Làm thế nào bạn có thể sử dụng sức mạnh phi thường này? Qua nhiều thời đại, con người đã khám phá ra một sức mạnh vô hạn, nơi bộc lộ những tài năng tiềm ẩn của họ cho chính họ. Họ nhận được nguồn cảm hứng từ đấng tối cao, và họ cũng nhận được những kiến thức ban đầu tuyệt vời và vinh quang từ kho tàng vô hạn bên trong họ. Sức mạnh này có thể cung cấp cho bạn sự khôn ngoan, sức mạnh và sự năng động cần thiết để đạt được các mục tiêu mà bạn đã chọn. Cuốn sách này dạy bạn cách định hướng sức mạnh vì sự tốt đẹp và phúc lợi của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là hợp tác và gắn kết mình với nó. Bạn có thể sử dụng sức mạnh vô hạn này để thu hút đối tác phù hợp trong kinh doanh, tìm kiếm những người bạn phù hợp. Nó có thể cung cấp cho bạn một ngôi nhà lý tưởng. Bạn có thể thịnh vượng ngoài những ước mơ tuyệt vời nhất của mình. Và bạn có thể khám phá niềm vui và sự tự do để trở thành, làm và trải nghiệm như trái tim bạn mong muốn. Tại sao tôi viết cuốn sách này? Để làm cho sức mạnh nguyên thủy này là sức mạnh của Chúa và trí tuệ của nó có sẵn cho tất cả mọi người là lý do tôi viết cuốn sách này. Bạn được Chúa ban cho quyền tiếp xúc và sử dụng sức mạnh này và cho phép nó chảy qua tâm trí, cơ thể, công việc kinh doanh và mọi công việc của bạn để bạn có thể chiến thắng vươn lên đấu trường tinh thần của quyền thống trị, niềm vui và cuộc sống giàu có hơn. Những gì sức mạnh làm việc kỳ diệu này đã làm cho mọi người? Cuốn sách này cho bạn thấy cách những người đàn ông và phụ nữ thuộc mọi tầng lớp xã hội đã tìm ra phương pháp chữa lành kỳ diệu cho những chứng bệnh được gọi là không thể chữa khỏi, giải pháp cho các vấn đề kinh doanh cấp tính, sự hòa hợp trong các mối quan hệ gia đình, các phương pháp để ngăn chặn bi kịch và sử dụng chính sách bảo vệ để cứu một cuộc sống của con người. Những người này đã khám phá ra cách nhận thức sớm, tạo ra tài sản cho mình, sự yên bình và thanh thản thay thế cho tâm trí đang rối loạn như thế nào, cách thu hút người bạn đời lý tưởng, cách một bộ phim tâm lý thu hút $1,000,000 và cách biến thất bại thành thành công. Cuốn sách này có những tính năng độc đáo và phi thường. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các phương pháp cần thiết để sử dụng sức mạnh vô hạn bên trong bạn bằng các kỹ năng và công thức đơn giản, có thể sử dụng được mà bạn có thể áp dụng dễ dàng trong thế giới hàng ngày của mình. Nó không chỉ trả lời các câu hỏi mà còn đưa ra các giải pháp cho các vấn đề cá nhân, chẳng hạn như làm thế nào để có được sự tự tin và đĩnh đạt, làm thế nào để cầu nguyện thành công trong kinh doanh hoặc nghề nghiệp, làm thế nào để sử dụng ngoại cảm và ban phước cho bản thân cũng như các người khác, làm thế nào để nhận được sự hướng dẫn của Chúa, thường xuyên cầu nguyện cho người bệnh, cách hợp tác với bác sĩ, cách cầu nguyện như thế nào để hiệu quả. Cuốn sách này cho biết lý do tại sao tôi đã cầu nguyện mà dường như không nhận được câu trả lời nào, cũng như cách cầu nguyện và nhận ra sự hướng dẫn của Chúa. Mọi thứ cần thiết để bạn sử dụng tức thì sức mạnh to lớn của vô hạn đều ở đây, được làm rõ ràng và hoàn toàn khả thi. Làm thế nào để bạn có thể bắt đầu sống một cuộc sống mới hoàn toàn? Ai cũng mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thanh thản, chân chính, nhưng nhiều người tự nhủ trong lòng: thật quá tốt để trở thành hoàn hảo. Tuy nhiên, không có gì là quá tốt để trở nên hoàn hảo. Không có gì là quá tuyệt vời để tồn tại lâu dài. Vì quyền năng, sự khôn ngoan và vinh quang của Đức Chúa Trời giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi, và ngay lập tức có sẵn cho tất cả mọi người. nó nằm trong khả năng của bạn bây giờ để biến đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Sự đơn giản của nó thật tuyệt vời và đáng ngạc nhiên. Bạn sẽ đọc trong cuốn sách này cách một người đàn ông biến cuộc đời thất bại thành thành công ở tuổi 50. Bạn cũng có thể làm như vậy. Bạn sẽ đọc cách một phụ nữ 40 phát hiện ra chìa khóa dẫn đến sự nổi tiếng và kết hôn tức thì. Hãy để tình yêu làm phép màu cho bạn. Làm thế nào một người bán chuông khám phá ra chìa khóa để thăng tiến ngay lập tức? Trong chuyến đi của tôi đã nói chuyện ở Ottawa, Canada. Sau cuộc nói chuyện, một người đàn ông trẻ bắt chuyện với tôi và nói với tôi rằng anh ta đã làm chuông ở thành phố New York được 2 năm và một vị khách trong khách sạn đã đưa cho anh ta một cuốn sách bìa mềm có tựa đề Sức mạnh tiềm thức. Anh ta đã đọc nó 4 lần và theo chỉ dẫn của nó bắt đầu lặp lại trước khi ngủ. Sự thăng tiến là của tôi bây giờ, thành công là của tôi bây giờ, của cải bây giờ là của tôi. Anh ấy tự ru mình vào giấc ngủ mỗi đêm bằng những lời này. Và vào cuối khoảng 2 tuần, anh ấy bất ngờ được bổ nhiệm làm trợ lý giám đốc và trong 6 tháng là tổng giám đốc của một chuỗi khách sạn. Anh biết rằng sức mạnh truyền qua anh là từ Chúa. Chỉ cần nghĩ, anh ấy nói, trong những năm của cuộc đời tôi chỉ đơn thuần sống nhờ vào sự cung cấp của tiềm năng to lớn bên trong mình. Người đàn ông này đã học cách giải phóng sức mạnh vô hạn bên trong anh ta và toàn bộ cuộc sống của anh ta đã được hài hòa bởi sức mạnh hoạt động kỳ diệu này. Làm thế nào một nữ sinh đại học biến thất bại thành thành công ngay lập tức? Vài năm trước, một nữ sinh đại học trẻ đến gặp tôi theo yêu cầu của cha cô ấy. Cô ấy đã trượt đại học. Tôi đã nói chuyện với cô và thấy cô ấy có một tâm hồn tốt và một nền tảng kiến thức vững chắc về luật của tâm trí. Tôi hỏi cô ấy, tại sao cháu lại tự hạ thấp bản thân mình? Tại sao lại đánh giá thấp bản thân như vậy? Cô ấy đỏ mặt đáng kể và nói, ồ, cháu là người ngu ngốc trong gia đình. Cha nói rằng cháu sẽ không bao giờ coi trọng, rằng các anh trai của cháu thông minh, rằng họ sẽ theo anh ấy, và cháu cũng ngu ngốc như mẹ cháu. Chà, tôi trả lời, cháu là con của Chúa. Tất cả quyền năng, thuộc tính, phẩm chất và trí tuệ vô hạn của Chúa ở trong con người cháu đang được chờ đợi giải phóng và sử dụng. Hãy nói với cha của cháu rằng ông ấy đừng bao giờ làm điều đó một cách kinh khủng như vậy, những câu nói tiêu cực với con gái của mình. Nhưng thay vào đó, ông ấy nên khuyến khích cháu và nhắc nhở cháu rằng trí tuệ vô hạn của Thượng Đế ở trong cháu, và khi cháu kêu gọi nó sẽ trả lời. Hãy nói với ông ấy rằng có thể có nhiều khuynh hướng di truyền của ông ấy trong con người cháu hơn là của mẹ cháu. Tôi đưa cho cô ấy kỹ năng sau đây để cô ấy sử dụng vào mỗi buổi sáng trước khi cô ấy đến lớp, vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Tôi là con của Chúa. Tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp năng lực bên trong của mình hoặc hạ thấp bản thân theo bất kỳ cách nào. Tôi tôn cao Chúa ở trong tôi. Tôi biết Đức Chúa Trời yêu tôi và quan tâm đến tôi. Nó được viết ra, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Sách Phi-e-rơ quyển 1 chương 5 mục 7. Bất cứ điều gì tôi đọc và nghiên cứu đều được tâm trí tôi hấp thụ dễ dàng, và nó được phản ánh lại cho tôi ngay lập tức khi tôi cần. Tôi thể hiện tình yêu thương với cha, anh em, thầy cô và mẹ tôi ở không gian tiếp theo, nơi tôi biết bà hạnh phúc và tự do. Trí tuệ vô hạn hướng dẫn việc học của tôi và tiết lộ cho tôi mọi thứ tôi cần biết mọi lúc. Tôi đánh giá cao bản thân và tôi có một ước tính mới về bản thân vì tôi biết con người thật của tôi là Chúa. Bất cứ lúc nào tôi dễ bị chỉ trích hoặc lên án, tôi sẽ ngay lập tức khẳng định Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi. Tôi là con gái của Ngài. Cô ấy đã thực hành quá trình cầu nguyện này một cách trung thành, và tôi vui mừng thông báo rằng cô ấy sớm thăng tiến trong điểm số của mình và kể từ đó đã tốt nghiệp đại học. Cô khám phá ra sức mạnh vô hạn để sống hoàn hảo và bắt đầu giải phóng nó. Cô không còn chấp nhận những lời đề nghị tiêu cực của cha mình. và bắt đầu tôn cao Chúa ở trong cô. Phao-lô nói: mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Sách Roma chương 13 mục 1. Đức Chúa Trời là sự hiện diện duy nhất và quyền năng duy nhất, và các quyền năng được phong chức bởi Đức Chúa Trời. Làm thế nào bạn có thể sử dụng sức mạnh vô hạn để biến ước mơ của bạn thành hiện thực? Nếu bạn thực hành các nguyên tắc của sức mạnh vô hạn để có cuộc sống hoàn hảo như được miêu tả và tiết lộ trong các chương sau, bạn sẽ thấy những thay đổi kỳ diệu và tuyệt vời cho những điều tốt đẹp đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Ước mơ, khát vọng, ý tưởng và mục tiêu trong cuộc sống là những suy nghĩ, ý tưởng và hình ảnh tinh thần trong tâm trí bạn. Bạn phải nhận ra rằng ý tưởng hoặc mong muốn trong tâm trí của bạn là thật, như bàn tay của bạn hoặc trái tim của bạn vậy. Nó có hình dạng, hình dáng và chất trong một không gian khác của tâm trí. Mỗi chương của cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách chấp nhận ước muốn của mình, cảm nhận thực tế của nó và biết được sức mạnh vô hạn bên trong bạn sẽ đưa nó thành hiện thực theo thứ tự linh thiêng. Sức mạnh vô hạn mang lại cho bạn mong muốn cũng sẽ tiết lộ cho bạn kế hoạch hoàn hảo trong việc triển khai của nó. Tất cả những gì bạn phải làm là chấp nhận nó và tin tưởng vào nó, và trí tuệ vô hạn bên trong bạn sẽ biến nó thành hiện thực. Làm thế nào cuộc sống của bạn có thể trở thành một cuộc phiêu lưu thú vị? Quyền năng hoạt động kỳ diệu của vô hạn tồn tại trước khi bạn và tôi được sinh ra, và trước khi bất kỳ nhà thờ nào hoặc thậm chí cả thế giới tồn tại. Những chân lý vĩnh cửu vĩ đại và các nguyên tắc của cuộc sống, ban phước, chữa lành, truyền cảm hứng và nâng cao cho bạn trước tất cả các tôn giáo. Bạn và tôi chuẩn bị đi vào một cuộc hành trình vào nơi sâu thẳm bên trong tâm trí của chúng ta, nơi chúng ta sẽ quan sát cách nó hoạt động và tìm hiểu về sức mạnh kỳ diệu, phép màu, chữa lành và biến đổi có thể rửa sạch mọi giọt nước mắt. Chúng ta sẽ xem cách nó gắn kết vết thương của những người tan vỡ, tuyên bố sự tự do cho tâm trí sợ hãi, đầy bệnh tật, và giải phóng bạn hoàn toàn khỏi những chuỗi tự áp đặt của nghèo đói, thất bại, bệnh tật, thất vọng và những giới hạn của tất cả các loại. Tất cả những gì bạn cần làm là làm theo những phương pháp đơn giản nhưng khoa học được nêu trong các chương sau, và sau đó hợp nhất bản thân về mặt tinh thần và cảm xúc với những điều tốt đẹp bạn muốn trải nghiệm, và sức mạnh vô hạn sẽ dẫn bạn đến việc thực hiện ước muốn của trái tim bạn. Cuộc hành trình tinh thần và tâm linh mà bạn đang bắt đầu này sẽ là chương tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn, một trải nghiệm chữa lành và tiết lộ cho bạn. Nó sẽ chứng tỏ là thú vị, vui vẻ và bổ ích nhất trong cuộc sống. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, hôm nay. Hãy để những điều kỳ diệu và điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Kiên trì cho đến khi tan ngày và tất cả các bóng đen biến mất. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 1, quyền năng vô hạn mang lại cho bạn một cuộc sống thú vị, giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2, cách thiết lập mô hình thành công để sống giàu có hơn. Bạn được sinh ra để chiến thắng và chiến thắng mọi trở ngại trong cuộc sống. Đức Chúa Trời ngự trị bạn, bước đi và nói chuyện trong bạn. Chúa là nguyên tắc sống bên trong bạn. Bạn là một kênh của dòng chảy linh thiêng, và bạn ở đây để tái tạo tất cả các phẩm chất, thuộc tính, sức mạnh và các khía cạnh của Chúa trên màn hình không gian ba chiều thực tại. Đó là cách bạn quan trọng và tuyệt vời. Bất cứ điều gì Chúa bắt đầu, Ngài đều kết thúc, cho dù đó là một ngôi sao, một vũ trụ hay một cái cây. Để chiến thắng và chiến thắng trong trò chơi của cuộc sống, hãy tham gia với sức mạnh vũ trụ bên trong bạn. Và khi bạn sắp xếp tư tưởng và cảm xúc với sức mạnh vô hạn này, bạn sẽ thấy sức mạnh vũ trụ thay mặt bạn và cho phép bạn đạt được chiến thắng và cuộc sống vinh quang. Làm thế nào một bức tranh tinh thần mới về anh ta đã trao món quà dồi dào? Tôi đã làm việc cho công ty của mình trong 10 năm và không được thăng chức hay tăng lương. Chắc chắn có điều gì đó không ổn với tôi. Một người đàn ông mà chúng tôi gọi là John đã phàn nàn một cách cay đắng trong lần đầu tiên tham vấn với tôi. Trong khi nói chuyện với anh ấy, tôi phát hiện ra rằng anh ấy có một mô hình tiềm thức về sự thất bại trong việc hướng dẫn công việc của mình. John có thói quen liên tục hạ cấp bản thân, tự nói với chính mình: ta không tốt, ta luôn bị qua mặt, ta mất việc, có người đang theo dõi ta. Anh ta đầy tự lên án và tự phê bình. Tôi giải thích với anh ta rằng đây là hai trong số những chất độc tinh thần hủy diệt nhất mà anh ấy có thể tạo ra, và chúng sẽ cướp đi sinh lực, nhiệt huyết, năng lượng và khả năng phán đoán tốt của anh ấy, cuối cùng để lại cho anh ấy một đống đổ nát về thể chất và tinh thần. Hơn nữa, tôi đã giải thích thêm về những tuyên bố tiêu cực của anh ấy bằng cách chỉ ra rằng những câu như "tôi không tốt, tôi luôn bị cho qua" là những mệnh lệnh đối với tiềm thức của anh ấy. Điều này khiến anh ấy hiểu theo nghĩa đen, thiết lập các khối cản, sự chậm trễ, thiếu hụt, hạn chế và trở ngại của tất cả các loại trong cuộc sống của mình. Tiềm thức giống như đất, nơi chứa đựng tất cả các loại hạt giống, cả tốt và xấu, và cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Làm thế nào John phát hiện ra nguyên nhân thất bại trong chính mình? Anh ấy hỏi tôi, đây có phải là lý do tại sao tôi bị bỏ qua và bị bỏ qua tại các hội nghị kinh doanh thường xuyên của chúng tôi không? Câu trả lời của tôi là có, bởi vì anh ấy đã hình thành một hình ảnh từ chối trong tâm trí và mong được xem nhẹ và bỏ qua. Anh ta thực sự đang chặn lợi ích của chính mình. Sách Job đã chứng minh lẽ thật lâu đời trong Kinh Thánh. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Job chương 3 mục 25. Cách anh ấy thực hành một kỹ năng thực tế để thành công. Đây là cách John giải thoát bản thân khỏi những khuôn mẫu từ chối bản thân, thất bại và thất vọng. Tôi đề nghị với anh ấy rằng anh ấy nên dựa vào sự thật vĩ đại này. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu. Sách Philip chương 3 mục 13-14. Anh ấy hỏi, làm thế nào tôi có thể quên được những lần hắt hủi, đau đớn và phản đối? Nó khá khó khăn. Điều đó có thể làm được, nhưng như tôi đã giải thích với anh ấy phải đi đến một quyết định rõ ràng là từ bỏ quá khứ và với quyết tâm tích cực để chiêm nghiệm về thành công, chiến thắng, thành tích và sự thăng tiến. Tiềm thức của bạn biết khi nào bạn muốn nói gì và sẽ tự động nhắc nhở bạn khi nào. Do thói quen, bạn có xu hướng đánh giá thấp bản thân và bạn sẽ ngay lập tức đảo ngược suy nghĩ và khẳng định điều tốt ở đây và bây giờ. Anh bắt đầu nhận ra sự ngu xuẩn và ngu ngốc của mình khi mang tâm lý thất vọng và những thất bại của quá khứ vào tương lai. Nó giống như việc bạn phải vác một thanh sắt nặng trên vai suốt cả ngày, từ đó sinh ra tình trạng kiệt sức và mệt mỏi. Bất cứ khi nào ý nghĩ về việc tự phê bình hoặc tự lên án trong đầu anh ấy đã trung thành đảo ngược nó bằng cách khẳng định: thành công là của tôi, sự hài hòa là của tôi và sự thăng tiến là của tôi. Sau một thời gian, khuôn mẫu tiêu cực được thay thế bằng thói quen suy nghĩ mang tính xây dựng. John đã kiểm soát tiềm thức của mình như thế nào để thành công? Tôi đã cho anh ta một kỹ năng đơn giản sau đây để thấm nhuần vào tiềm thức của anh ta. John bắt đầu thực hành nghệ thuật vẽ hình ảnh vợ chúc mừng anh thăng chức trong khi vui vẻ và nhiệt tình ôm hôn anh. Anh ấy đã làm cho bức tranh tinh thần này trở nên rất sống động và chân thực bằng cách cố định sự chú ý của mình, thả lỏng cơ thể và tập trung ống kính của tâm trí vào vợ mình. Anh tâm sự với cô ấy như sau: "Em à, hôm nay anh được thăng chức quá tốt. Sếp khen và anh sẽ nhận thêm 5.000 đô la tiền lương một năm nữa. Thật tuyệt vời phải không?" Sau đó anh tưởng tượng phản ứng của cô ấy và nghe giọng nói của cô ấy, nhìn thấy nụ cười và cử chỉ của cô ấy. Tất cả đều có thật trong tâm trí anh. Dần dần, bộ phim tâm thần này đã di chuyển bởi một loại áp lực thẩm thấu từ ý thức đến tiềm thức của anh ta. Vài ngày trước, John đến gặp tôi và nói: "Tôi phải báo cho ông biết, họ đã phong tôi làm giám đốc bộ phận." Bộ phim tinh thần đó đã thực hiện một sự vi diệu. John sau khi học cách trí óc hoạt động, bắt đầu nhận ra rằng kiểu suy nghĩ theo thói quen của anh ta cộng với bộ phim tâm trí đang thâm nhập vào các lớp trong tiềm thức của anh, và rằng sau đó đang được kích hoạt để thu hút tất cả những gì anh ta cần, mang lại những mong muốn ấp ủ của mình vượt qua. Sức mạnh làm việc của niềm tin. Kinh Thánh cho biết: "Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi." Sách Mác chương 11 mục 24. Đây là ngôn ngữ đơn giản cho bạn thấy rằng khi bạn tin tưởng và sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất, bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp mà bạn tìm kiếm. John tin chắc rằng anh ta sẽ được vinh danh, được công nhận, thăng chức và tăng lương. Theo niềm tin của anh ta, nó đã được thực hiện với anh ta. John là một người đàn ông mới hôm nay và là một người hạnh phúc. Anh ấy nổi bật và sôi sục với nhiệt huyết. Có một tia sáng trong mắt anh ấy và một giai điệu cảm xúc mới trong giọng nói của anh ta, thể hiện sự tự tin và đĩnh đạc. Làm thế nào một bức tranh tinh thần tạo ra 1 triệu đô la? Tôi đã có một cuộc trò chuyện tại khách sạn Palm Spring Spa với một người đàn ông đến từ San Pedro. Người đã nói với tôi rằng ở tuổi 40, cuộc đời của anh ta là một sự thất vọng, thất bại, chán nản và vỡ mộng. Anh ta đã tham dự một bài giảng về điều kỳ diệu của tâm trí do tiến sĩ Harry Gatzer, một nhà du hành ngoại cảm và giảng viên quá cố ở San Pedro. Anh ấy nói rằng sau khi nghe bài giảng đó, anh ấy bắt đầu tin vào bản thân và sức mạnh bên trong của mình. Anh ấy luôn sở hữu và điều hành một rạp chiếu phim, nhưng anh đã liên tục thất bại trong mọi việc và không có tiền. Anh bắt đầu bằng lời khẳng định này: "Tôi biết mình có thể thành công và tôi sẽ sở hữu và vận hành một nhà hát." Anh ấy nói với tôi rằng ngày nay anh ấy trị giá 5 triệu đô la và sở hữu rạp hát. Anh ấy đã đạt được thành công với tỷ lệ cho là không thể vượt qua. Tiềm thức của anh ấy biết rằng anh ấy chân thành và rằng anh muốn thành công. Nó biết động lực bên trong của bạn và niềm tin thực sự của bạn. Kinh Thánh viết: "Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành. Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình." Sách Gióp chương 22 mục 28. Công thức kỳ diệu để thành công của người đàn ông này là bức tranh tinh thần mà anh ta mang theo, và anh ta vẫn trung thành với nó, và tiềm thức của anh ta tiết lộ cho anh ta mọi thứ cần thiết cho việc mở ra giấc mơ của mình. Cách một nữ diễn viên chiến thắng thất bại. Một nữ diễn viên trẻ đến gặp tôi phàn nàn một cách cay đắng về chứng sợ sân khấu và hoảng sợ trong các buổi thử vai và kiểm tra ống kính. Cô ấy nói cô ấy đã trượt điểm 3 lần. Cô kéo dài những lời phàn nàn khó chịu của mình thành một câu chuyện dài. Tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng rắc rối thực sự của cô ấy là cô ấy có một hình ảnh tinh thần hoảng loạn trước ống kính, và giống như Job ngày xưa, cô ấy đang tự chuốc lấy thất bại. Những gì tôi sợ đã phủ lên tôi, những gì tôi kinh hãi đã xảy đến. Sách Job chương 3 mục 25. Làm thế nào cô ấy có được sự tự tin và đĩnh đạt? Tôi đã dạy cho nữ diễn viên trẻ này hoạt động của tâm trí và tiềm thức của cô ấy, và cô ấy bắt đầu nhận ra rằng Khi cô ấy chú ý đến những suy nghĩ mang tính xây dựng, cô sẽ tự động mang lại cho mình những lợi ích tích lũy được từ những suy nghĩ đó. Cô ấy nghĩ ra một kế hoạch của riêng mình để suy nghĩ theo trực giác, biết rằng có một quy luật của tâm trí phản ứng với những gì bạn tự cho mình là. Tất nhiên, với điều kiện là bạn tin những gì bạn tự nhận là đúng về bản thân. Ví dụ, bạn càng thường xuyên khẳng định với bản thân "tôi sợ" thì bạn sẽ càng tạo ra nỗi sợ hãi. Mặt khác, bạn càng thường xuyên khẳng định "tôi tràn đầy niềm tin và sự tự tin" thì bạn càng phát triển được sự tự tin và tự đảm bảo. Tôi đề nghị cô ấy ghi nhớ những người nâng cao tư duy vào một thẻ ghi chú như sau: "Tôi đầy bình yên, đĩnh đạc, cân bằng và thư thái. Tôi không sợ có điều ác nào vì Chúa ở cùng tôi. Tôi luôn thanh thản, bình tĩnh, thư thái và thoải mái. Tôi tràn đầy niềm tin và tin tưởng vào sức mạnh duy nhất ở đó là Chúa. Tôi sinh ra để chiến thắng, thành công và vinh quang. Tôi thành công trong tất cả các công việc của mình. Tôi là một nữ diễn viên tuyệt vời và vô cùng thành công. Tôi yêu thương, hòa hợp, bình an và cảm thấy sự hiệp nhất của tôi với Chúa." Cô mang theo thẻ danh mục này bên mình trên tàu hỏa, máy bay, và vào những khoảng thời gian thường xuyên trong ngày, cô ấy tập trung tâm trí vào những sự thật này. Trên thực tế, cô đã chuyển chúng vào bộ nhớ sau 3 hoặc 4 ngày. Khi cô ấy nhắc lại những sự thật này, chúng chìm sâu vào tiềm thức của cô, và cô ấy phát hiện ra rằng những lời khẳng định chứa đựng những rung động tinh thần tuyệt vời đã vô hiệu hóa những hình mẫu độc hại về nỗi sợ hãi, nghi ngờ và thiếu thốn trong tiềm thức của cô. Cô trở nên đĩnh đạc, thanh thoát, điềm tĩnh và đầy tự tin. Cô đã khám phá ra sức mạnh vũ trụ để sống hoàn hảo. Làm thế nào bộ phim tinh thần của cô ấy làm một điều kỳ diệu? Cô thực hành kỹ năng sau trong khoảng 5 hoặc 6 phút vào sáng, chiều và tối. Cô thả lỏng cơ thể, ngồi yên lặng trên ghế và bắt đầu tưởng tượng rằng mình đang ở trước máy quay, đĩnh đạc, thanh thản, bình tĩnh và thư thái. Cô ấy hình dung mình đã hoàn toàn thành công và tưởng tượng khi nghe những lời bình luận chúc mừng của tác giả và người đại diện của cô ấy. Cô ấy đã kịch tính hóa vai diễn mà chỉ một nữ diễn viên giỏi mới có thể làm được và khiến nó trở nên rất chân thực và sống động. Cô nhận ra rằng sức mạnh vũ trụ di chuyển thế giới cũng di chuyển qua bức tranh tinh thần trong tâm trí cô, buộc cô phải đưa ra những màn trình diễn kỳ diệu. Vài tuần sau, người đại diện của cô nhận được một bài kiểm tra ống kính khác cho cô ấy, và cô ấy đã rất nhiệt tình và phấn khích với ý tưởng chiến thắng đến nỗi cô ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Ngày nay, với thành công nối tiếp thành công, cô ấy đang trên đường trở thành một ngôi sao lớn. Bạn giàu có và thành công nhờ những gì bên trong bạn? Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với một người đàn ông ở nhà trọ Kona trên đảo Hawaii. Anh ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện hấp dẫn thời trẻ của mình. Anh sinh ra ở London, Anh, và khi anh còn rất nhỏ, mẹ đã nói với anh rằng anh sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng anh họ của anh đã được sinh ra trong sự sang trọng và có một gia tài lớn, vì đây là cách Chúa cân bằng mọi thứ. Anh ấy nói rằng sau đó anh ấy phát hiện ra ý của bà ấy là trong cuộc sống trước đây anh ấy đã rất giàu có, và bây giờ Chúa đang ở bên anh ấy để Ngài gửi anh ấy trở lại trái đất sinh ra trong cảnh nghèo khó để công bằng công lý. Điều này, anh ấy nói, tôi được xem như là một vết thương nhẹ nhàng. Hơn nữa, tôi nhận ra rằng luật vũ trụ không tôn trọng con người, mà Chúa ban cho tất cả mọi người theo niềm tin của họ. Và một người có thể là 1 triệu phú, sở hữu hàng triệu bảng Anh, đồng thời rất được chiếu sáng về tinh thần. Mặt khác, một số người nghèo về tài chính lại ác độc, ích kỷ, đố kỵ và ham muốn nhất. Thời trẻ, người đàn ông này đã bán báo ở London và lau rửa cửa sổ. Anh ấy đi học vào ban đêm và làm việc trên con đường của mình để học đại học. Anh ấy hiện là một trong những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu ở Anh. Phương châm sống của anh là: ta đi đến đâu là tầm nhìn của ta. Tầm nhìn của anh ấy là trở thành một bác sĩ phẫu thuật, và tiềm thức của anh phản ứng theo hình ảnh tinh thần được lưu giữ trong tâm trí có ý thức của anh. Cha của người anh họ từng là một triệu phú và đã cho con trai mình mọi thứ có thể: gia sư riêng, các chuyến đi giáo dục đặc biệt đến châu Âu, và ông đã gửi anh ta đến Đại học Oxford trong 5 năm. Ông cung cấp cho con trai mình người giúp việc, ô tô và mọi chi phí. Anh ấy hóa ra lại thất bại. Anh ta đã bị đánh giá quá cao và không có sự tự tin hay khả năng tự lập. Anh không có động lực, không có trở ngại nào để vượt qua và không có trở ngại nào để vượt lên trên chúng. Anh trở thành một kẻ nghiện rượu và thất bại trong cuộc sống. Vậy cái nào giàu và cái nào nghèo? Bác sĩ phẫu thuật đã vượt qua khó khăn. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy rất biết ơn vì anh ấy đã đi qua một chặng đường khó khăn. Công lý là của tâm trí, và nếu một người đàn ông đồng ý với cuộc sống cho một xu một ngày, đó là tất cả những gì anh ta sẽ nhận được. Người đàn ông này đã phát hiện ra rằng sự giàu có, thành công, thành tựu và thịnh vượng đều do tâm trí. Vì một người đàn ông ghi dấu ấn trong tiềm thức của mình thì anh ta cũng sẽ gặt hái được. Tại sao bạn có cơ hội cả đời lại luôn ở bên bạn? Gần đây một người đàn ông nói với tôi: tôi không có cơ hội trong cuộc sống. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo và chúng tôi không bao giờ đủ ăn. Tôi thấy những cậu bé khác ở trường có bố, có nhà đẹp, bể bơi riêng, ô tô và tất cả số tiền họ cần. Cuộc sống thật bất công. Tôi đã giải thích với anh ấy rằng thường khó khăn nghèo khổ có thể là động lực để đẩy bạn đến đỉnh cao nhất của thành công. Nhà đẹp, bể bơi, giàu sang, danh vọng, thành đạt, xe Rolls Royce, tất cả đều là ý niệm trong tâm trí con người, là một với tâm trí vô hạn của Thượng Đế hay Chúa. Bí mật của Helen Keller cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống của cô ấy. Tôi giải thích với người đàn ông này rằng suy nghĩ của nhiều người là hoàn toàn phi logic, phi lý và phi khoa học nhất. Ví dụ, họ nói rằng sự ra đời của Helen Keller là một sự bất công vì cô ấy đã bị tước đi các giác quan về thị giác và thính giác khi còn nhỏ. Nhưng cô ấy bắt đầu sử dụng sự giàu có của trí óc, và đôi mắt xanh của cô ấy đã cho phép nhìn thấy. Có lẽ tốt hơn hầu hết mọi người, màu của tất cả các cuộc thi trong opera, đôi tai bị điếc của cô ấy theo cách tương tự có thể nghe thấy những âm nhạc đỉnh cao và toàn bộ âm lượng của dàn nhạc. Cô ấy hoàn toàn nhận thức được những nốt rõ ràng của giọng nữ cao trữ tình, và cô ấy có thể nắm bắt được sự hài hước của vở kịch. Helen Keller đã đạt được nhiều thành tích tốt trên thế giới. Thông qua thiền định và cầu nguyện, cô đã đánh thức con mắt bên trong và nâng cao tâm trí và trái tim của người điếc và người mù ở mọi nơi. Cô đã đóng góp niềm tin, sự tự tin và niềm vui, cũng như sự vực dậy tinh thần to lớn cho hàng nghìn người mù và những người khác trên thế giới. Quả thực, cô ấy đã đạt được nhiều thành tích hơn rất nhiều người có tai mắt bình thường. Cô ấy không bị bất hạnh hay bị phân biệt đối xử ngay từ khi sinh ra, không có cái gọi là kém hay quá đặc quyền. Chìa khóa thần kỳ để thành công. Người đàn ông vô cùng xúc động trước câu chuyện của Helen Keller, và tôi đã viết cho anh ta kế hoạch thành công của vũ trụ mà anh ta muốn khẳng định trong 15 phút, 3 lần một ngày. Tôi đang ở vị trí đích thực của mình trong cuộc sống, làm những gì tôi yêu thích để làm và hạnh phúc thiêng liêng. Tôi có một ngôi nhà xinh xắn, một người vợ tốt bụng và tuyệt vời, và một chiếc xe hơi mới, hiện đại. Tôi đang cống hiến tài năng của mình cho thế giới một cách tuyệt vời, và Chúa đang tiết lộ cho tôi những cách tốt hơn để tôi có thể phục vụ nhân loại. Tôi chắc chắn và tích cực chấp nhận sự thật rằng một cơ hội mới và tuyệt vời đang mở ra cho tôi. Tôi biết tôi được Chúa hướng dẫn bằng mọi cách để thể hiện rõ nhất. Tôi tin và chấp nhận sự giàu có và an toàn. Tôi tin rằng những cơ hội tuyệt vời và tuyệt vời đang mở ra cho tôi bây giờ. Tôi tin rằng tôi đang trở nên thịnh vượng ngoài những ước mơ tuyệt diệu của mình. Anh ta đã đánh máy những lời khẳng định này vào một tấm thẻ mà anh ta luôn mang theo bên mình, lặp đi lặp lại những sự thật này một cách thường xuyên và có hệ thống trong 15 phút, 3 lần một ngày. Khi nỗi sợ hãi, lo lắng xuất hiện trong tâm trí, anh ta sẽ rút thẻ ghi chú ra và nhắc lại những sự thật này, biết rằng những suy nghĩ tiêu cực luôn bị những suy nghĩ mang tính xây dựng cao hơn xóa bỏ và tiêu tan. Sức mạnh của niềm tin trong hành động. Anh ấy nhận ra rằng các ý tưởng được truyền tải đến tiềm thức bằng cách lặp lại niềm tin và dự đoán, và sức mạnh kỳ diệu của tiềm thức anh ấy đã phát huy tác dụng với những ấn tượng được tạo ra trên nó, vì bản chất của nó là phản hồi theo thói quen suy nghĩ của con người. 3 tháng sau, tất cả những điều anh ấy thiền định đã thành hiện thực. Anh ấy hiện đã kết hôn và có một ngôi nhà xinh xắn. Anh ấy có công việc kinh doanh riêng mà vợ anh ấy đã mua cho anh ấy, và anh ấy đang làm những gì anh ấy thích làm và hạnh phúc thiêng liêng. Anh ấy đã trở thành thành viên của hội đồng thị trấn và đang đóng góp các dịch vụ của mình cho Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ và các tổ chức đáng giá khác. Anh ấy có cơ hội cả đời, và bạn cũng vậy. Nhân viên bán hàng đã tự giúp mình thăng hạng như thế nào? Một nhân viên bán hàng dược phẩm đã không được thăng chức trong 8 năm, nhưng những người đồng nghiệp khác dường như kém trình độ hơn đã được thăng tiến lên các cấp cao hơn của doanh nghiệp. Rắc rối của anh ấy là anh ấy mắc chứng từ chối phức tạp. Lời khuyên của tôi dành cho anh ấy là hãy đối xử tốt với bản thân và yêu thích bản thân mình hơn, bởi vì trên thực tế, bản ngã là thượng đế. Tôi giải thích với anh rằng anh ấy là ngôi nhà nơi Chúa ngự, và anh ấy phải có một sự tôn kính lành mạnh. Tôn kính lành mạnh đối với thần tính bên trong anh ấy. Đấng đã tạo ra anh ấy, đã ban cho anh ấy sự sống và trang bị cho anh ấy tất cả quyền năng của người đứng đầu, Chúa. Điều này sẽ cho phép anh ta vượt qua mọi trở ngại, vươn tới sự sung túc và biểu hiện hoàn hảo, cũng như có được khả năng để có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Người bán hàng này nhanh chóng nhận ra rằng anh ta có thể sử dụng cùng một lượng năng lượng tinh thần để suy nghĩ mang tính xây dựng thay thế cho những suy nghĩ phá hoại. Anh ấy quyết định ngừng nghĩ về những lý do tại sao anh ấy không thể thành công và bắt đầu nghĩ về những lý do tại sao anh ấy có thể trở thành một con người thành công. Anh đã thực hành bằng cách sử dụng công thức tinh thần và tâm linh sau đây. Từ giờ phút này trở đi, tôi đặt lên vai mình một giá trị mới. Tôi ý thức được giá trị thực của mình. Tôi sẽ ngừng từ chối bản thân và chắc chắn sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân nữa. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến việc tự phê bình, tôi sẽ khẳng định: tôi tôn cao Chúa ở trong tôi. Tôi tôn trọng và tôn vinh bản ngã của tôi, tức là Thượng Đế. Tôi duy trì một sự tôn trọng lành mạnh, lành mạnh đầy tôn kính đối với quyền năng vô hạn bên trong tôi. Đó là tất cả thông minh, và tất cả đều biết rõ đó là đấng hằng sống và sự tự đổi mới hiện diện và đầy quyền năng. Ngày và đêm tôi đang thăng tiến, tiến về phía trước và phát triển về mặt tinh thần, trí lực và tài chính. Người bán hàng này dành ra một khoảng thời gian nhất định, 3 lần một ngày, và xác định bản thân với những chân lý này. Từ đó dần dần hài hòa tâm trí của mình với sự đĩnh đạc, cân bằng và vui vẻ, cộng với ý thức về giá trị thực của mình. Kết quả là khoảng sau 3 tháng, anh trở thành giám đốc bán hàng ở miền Trung Tây. Trong một ghi chú gần đây, anh ấy nói: tôi đang trên đường thăng tiến đi lên là nhờ ông. Kỹ năng gương phép màu. Ngoài việc rèn luyện tinh thần và tâm linh ở trên, và để cho phép anh ta nhận thức được ý thức thực sự về giá trị và tầm quan trọng của bản thân trong kế hoạch của cuộc sống, như một con người được ban tặng cho những tài năng và khả năng độc đáo, phi thường, chưa được khai mở nhưng tiềm ẩn bên trong anh ta, tôi khuyên anh ta nên thực hành phương pháp điều trị bằng gương rất lâu đời. Đây là cách anh ấy thực hành nó theo cách của riêng mình. Mỗi buổi sáng, sau khi cạo râu, tôi nhìn vào gương và tự nói với bản thân một cách táo bạo, đầy cảm xúc và thấu hiểu. Tom, bạn đã hoàn toàn xuất sắc. Bạn là một thành công to lớn. Bạn tràn đầy niềm tin và sự tự tin, và bạn vô cùng giàu có. Bạn đang yêu thương, hài hòa và đầy cảm hứng. Tôi là một với Chúa. Tôi vẫn tiếp tục thực hành mỗi sáng. Tôi ngạc nhiên trước nhiều thay đổi tuyệt vời đã diễn ra trong công việc kinh doanh, tài chính, các mối quan hệ bạn bè và trong cuộc sống gia đình của tôi. Đã 2 tháng kể từ khi ông truyền cho tôi 2 kỹ năng cầu nguyện này và tôi đã được thăng chức lên vị trí giám đốc bán hàng ở vùng Trung Tây. Người bán hàng này xác định bản thân với những sự thật mà anh ta khẳng định và thiết lập một hình ảnh mới về bản thân. Từ đó hài hòa tâm trí của anh ta bằng sự đĩnh đạc, cân bằng, hài hòa, thịnh vượng và tự tin. Anh ta tin tưởng ngầm vào phản ứng của tiềm thức đối với hoạt động tâm trí có ý thức của mình, từ đó khám phá ra chân lý vĩ đại của Kinh Thánh. Nếu ngươi tin, tất cả mọi điều đều có thể xảy ra đối với người tin đó. Sách Mác, chương 9, mục 23. Cách một người quản lý văn phòng khắc phục những khiếm khuyết về nhân cách. Trong một cuộc phỏng vấn, một giám đốc văn phòng đã nói với tôi rằng tất cả đàn ông và phụ nữ trong văn phòng của anh ta đều cảm thấy rằng anh ta quá hách dịch, quá chỉ trích và quá u ám. Có một doanh thu không tăng lên trong văn phòng của mình và tổng giám đốc đã phàn nàn về số lượng người từ chức. Tôi giải thích với anh rằng việc giao quyền quá mức thường là một dấu hiệu của sự thiếu tự tin. Người đó đang cố gắng làm cho bản thân cảm thấy tự chủ. Một người có thể sở hữu một tâm trí yên tĩnh, trật tự và không bao giờ ra lệnh cho người khác xung quanh một cách kiêu ngạo và hoàn toàn tự chủ. Những người ồn ào, to tiếng, thiếu sự chân thành và cân bằng nội tâm. Theo gợi ý của tôi, anh ấy bắt đầu khen ngợi một số nhân viên đã hoàn thành tốt công việc và anh ấy nhận thấy rằng anh ấy thường sẽ nhận được phản hồi thân thiện tương ứng. Vì bằng cách khen ngợi họ, anh ấy đã xây dựng lòng tin của họ vào bản thân. Anh ta không còn những lời chỉ trích liên tục và thái độ nghiêm khắc làm mất đi sự hài hòa của văn phòng, và anh ta cũng không còn tự ti về nội tâm mà trên thực tế là nguyên nhân gây ra rắc rối của anh ta. Một kỹ năng bí mật để có một nhân cách tốt hơn và thành công. Để xóa tan sự u ám, anh bắt đầu tập thở sâu kết hợp với một lời khẳng định cụ thể. Trong lúc hứng khởi, anh ấy khẳng định "Tôi là", và trong thời gian kết thúc thì nói "Vui vẻ". Thông qua việc tập luyện, anh ấy có thể nín thở lâu hơn. Từ lúc hứng khởi đến lúc kết thúc, anh ta thực hành cách thở sâu này 50 lần và 100 lần cho đến khi anh ta nhận được phản ứng sâu trong tiềm thức. Giờ đây, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đạt được những kết quả tốt nhất khi nghĩ rằng tôi đang vui vẻ. Khi có cảm hứng và lặp lại nó trong thời gian nghỉ ngơi, anh đã chứng minh giá trị sinh lý và cảm giác hạnh phúc vốn thường xuyên kéo theo hơi thở sâu. Điều này cũng ủng hộ việc thấm nhuần tiềm thức bằng những ý tưởng mang tính xây dựng. Ngoài ra, anh ta còn thực hành liều thuốc tinh thần và tâm linh sau đây vài lần mỗi ngày bằng cách khẳng định như sau: từ giờ phút này trở đi, tôi chấm dứt mọi sự tự thu mình lại. Tôi biết không có gì hoàn hảo trong vũ trụ này, và tôi nhận ra cũng là tất cả của tôi. Nhân viên và cộng sự không thể hoàn hảo về mọi mặt. Tôi vui mừng vì sự tự tin, niềm tin, sự hợp tác và sự quan tâm của họ đối với công việc được hoàn thành tốt. Tôi không ngừng xác định những điểm tốt ở mỗi cộng sự của mình. Tôi luôn tự tin làm những gì tôi biết rõ, và tôi tự tin hàng ngày trong những hướng đi khác. Tôi biết rằng sự tự tin và tự lực là những thói quen, và tôi có thể phát triển thói quen tự lập tuyệt vời, giống như cách gần đây tôi đã từ bỏ hút thuốc. Tôi thay thế sự rụt rè bằng sự đảm bảo, niềm tin và sự tin tưởng vào một quyền năng toàn năng đáp ứng với suy nghĩ theo thói quen của tôi. Tôi nói chuyện tử tế với tất cả nhân viên của mình. Tôi chào thần tính bên trong họ và tôi liên tục khẳng định Tôi có thể làm mọi điều nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời đấng củng cố tôi. Khi ý nghĩ về sự tự phê bình đến với tôi thay thế chúng ngay lập tức bằng chân lý này: tôi tôn cao Chúa ở trong tôi. Người quản lý văn phòng này đã thực hiện việc xác nhận những sự thật này khoảng 6 lần một cách chậm rãi, lặng lẽ và thân thương 3 lần một ngày. Biết anh ta đang làm gì và tại sao anh ta lại làm điều đó. Anh ấy đang xây dựng một thói quen mới mang tính xây dựng, thay thế cho thói quen cũ. Vào cuối 6 tuần, anh ấy là một người đàn ông đã biến đổi, đầy thanh thản và tự lực bên trong. Anh được thăng chức phó chủ tịch tập đoàn với thu nhập 10.000 đô la một năm. Kinh Thánh đã đúng khi nói: đừng làm theo lời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết